Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cung kính ngưỡng bạch Thầy, đã 2 năm, chúng con hôm nay được đầy đủ phước duyên lại cung đón Thầy về thăm Thiền viện Viên Chiếu. Trong thời gian Thầy nhập thất, chúng con luôn luôn nhắc nhở nhau, cố gắng thúc liễm thân tâm, tinh tấn tu học để không cô phụ ơn giáo dưỡng của Thầy đã gây dựng cho chúng con một niềm tin vững chắc đối với Phật Pháp và đối với chính bản thân của chúng con. Mặc dù Thầy ở trong thất, chúng con luôn luôn ngưỡng vọng về Trúc Lâm Đà Lạt với niềm tin tha thiết rằng Thầy đã xong việc lớn và không quên dìu dắt đàn con đang khát ngưỡng. Vừa qua ngày mùng 8 tháng Chạp, chúng con đại diện một số huynh đệ lớn đã được lên Trúc Lâm đón tiếp Thầy và được nghe Thầy chỉ dạy. Sau đó trở về thiền viện, chúng con cũng đã cho đại chúng được xem và nghe những lời chỉ dạy cần thiết của Thầy. Đối với chúng con, Thầy luôn luôn là một bậc cha lành, một bậc Thầy bi mẫn vô cùng đối với hàng đệ tử. Dù chúng con có làm được chút Phật sự gì, hoặc mở mang cơ sở, hoặc hoằng pháp, hoặc độ chúng, hoặc ra các nơi làm việc trụ trì, chúng con vẫn là người con của Thầy, luôn luôn được tiếp nhận nguồn sữa pháp từ Thầy. Từ những năm đầu tiên của Viên Chiếu, còn là một cái nhà lá thô sơ, Thầy đã vào đây giảng dạy chúng con, ngồi trên cái bộ ván mà chúng con đóng bằng ván thùng đạn. Từ đó, cái nguồn mạch mà Thầy trao cho chúng con, luôn luôn nuôi dưỡng tâm thức chúng con, dù trải qua những cái thăng trầm, trải qua rất là nhiều nội tâm của mỗi người, hoặc là vui buồn và hoàn cảnh chung quanh, hoặc là có khi thuận lợi, có khi không thuận lợi, nhưng đối với chúng con luôn luôn giữ vững niềm tin và luôn luôn hướng vọng về Thầy để lấy đó làm tấm gương tu tập. Hôm nay nhân duyên hội ngộ đầy đủ, Thầy lại một lần nữa thương tưởng đến chúng con ra thất. Tuy Thầy không chỉ dạy như xưa, nhưng hình ảnh của Thầy tuổi hạc đã cao, sức vóc càng ngày càng yếu, mà Thầy vẫn không quên đàn con luôn luôn khát ngưỡng. Cho nên Thầy đã vào Viên Chiếu thăm chúng con. Trong giờ phút này, với tất cả tâm tư, chúng con xin hướng vọng về Thầy, dâng lên lời đảnh lễ chúc mừng. Và nhân đây, vì Thầy Tết này không có về thiền viện, chúng con cũng xin được dâng lời chúc mừng tuổi thọ năm mới, và chúng con xin kính nguyện Thầy nương hồng ân tam bảo gia hộ. Thầy là vị Thầy hướng dẫn, là bóng cây đại thụ cho chúng con. Thân tứ đại của Thầy được an hòa, tất cả những việc sắp xếp của Thầy đều được thuận tiện như ý. và tất cả niềm vui của Thầy chính là sự khích lệ lớn lao cho chúng con. Trong giờ phút năm cũ này, chúng con xin dâng lời chúc mừng Khánh Tuế, và chúng con xin ngưỡng nguyện Thầy chứng minh cho tất cả lòng thành của chúng con. Nhân đây chúng con cũng xin cầu thỉnh Thầy từ bi chỉ dạy thêm cho huynh đệ chúng con, bởi vì mỗi lời khích lệ từ Thầy đó là những lời tha thiết sắc tấn mà chúng con không làm sao quên được. Trên bước đường, trên chặng đường sinh tử dài lâu, chúng con phát nguyện không phải chỉ là đệ tử của Thầy một đời này, mà vô lượng đời về sau, chúng con xin được đi theo chân Thầy, xin được kết duyên học đạo pháp với Thầy cho đến ngày công viên quả mãn. Như ngày xưa Đức Phật đã từng độ các vị đệ tử trong vô lượng kiếp, chúng con cũng xin phát nguyện được làm đệ tử của Thầy trong vô lượng kiếp đời vị lai, ngưỡng mong Thầy chứng minh cho lòng thành tác bạch của chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay về đây, tất cả tụi con đã có mặt và thưa trình những cái tâm nguyện của tụi con cho Thầy. Đây là một cái lần đi thăm, có thể lâu lắm mới đi đó. Ngày xưa thì mỗi tháng Thầy đều vô để dạy, để nhắc nhở tụi con. Bây giờ 2 năm rồi Thầy mới về đây thăm, thì tự nhiên sẽ có những cái điều chuyển biến từ hình thức cho tới nội tâm của tụi con. Giờ trước hết Thầy nhắc nhở tụi con, trên đường tu dù tăng dù ni, nếu quyết chí tu thì đều có tiếng. Đó là cái lời Thầy thường nhắc. Nhưng mà sự tiến đó đó không phải do tu không, mà còn phải là ý chí cương quyết thì nó mới có thể đạt được kết quả. Bao nhiêu lần Thầy cũng từng cố gắng lo dạy dỗ tăng ni, nhưng mà Thầy thấy rằng cái tuổi của Thầy đã tới cái lúc phải nghỉ, vì ai rồi cũng phải già, già thì cái chết cũng sắp đến nơi. Cho nên ngang đây Thầy phải dừng lại, không còn dạy, không còn dạy dỗ như trước nữa, mà chỉ lâu lâu nếu còn khỏe thì đi thăm tụi con. Còn tất cả thời gian Thầy chỉ dành cho sự tu, bởi vì con người nếu mà không làm việc gì thì thôi, còn làm á thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Thầy chủ trương như vậy. Bởi vậy cho nên khi mà dạy tăng ni tụi con thì Thầy còn chưa có đủ thời gian để lo cho Thầy. Thì những năm cuối đời này còn được năm nào, Thầy phải dồn hết để làm cái việc của Thầy cho xong. Dù xong hay không xong, nhưng mà mình cố gắng thì có thể được kết quả cũng tốt. Vì vậy mà Thầy nghĩ từ năm này về những năm sau, dù Thầy còn sống nhưng mà thực ra tới thăm tụi con rất ít, năm 1-2 lần, 2-3 lần gì đó là cùng, chứ không có được như trước nữa. Giờ Thầy cũng không có dạy nhiều, bởi vì Thầy thấy tới cái lúc mình tu thì cái phần lý thuyết phải giảm, phải dồn hết tâm lực trong sự tu hành. Cho nên thầy bây giờ như là người bị đãng trí vậy đó, quên nhiều hơn nhớ. Có thể nói nhiều đứa lâu lâu lên thầy quên tên cũng có, đó là cái chuyện thường. Bởi vì thầy nhớ người xưa đã nói đó, tức là Hòa Thượng Phúc Hậu, ngài nói rằng kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tưởng lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như, quên hết chỉ còn có một chữ. Thì đó là cái chỗ tiến tu của người xưa. Thầy cũng bắt chước theo người xưa, cho nên mọi cái gì mà trước kia thầy nhớ, thầy dạy, bây giờ từ từ thầy quên hết. Riết là tụi con tới muốn xin thầy nói chuyện, thầy cũng không nhớ mà nói nữa, chỉ dạy một câu rồi thôi. Đó là cái giai đoạn cuối đời của thầy, nên tụi con phải biết rõ, đừng có nghi ngờ gì hết. Nhưng mà thầy không nói không có nghĩa là bỏ quên tụi con, nhưng mà tại cái giai đoạn nó phải như vậy. Thì ngày nay tới đây thăm tụi con thì chỉ nhắc rõ ràng một câu này là tất cả chúng ta không tu thì thôi, mà đã tu thì phải cố gắng tu cho đến nơi đến chốn, chứ đừng làm lấy có tu mà không có đạt được kết quả gì hết. Thầy lâu nay chủ trương như vậy, chúng ta thà là không làm, còn làm thì phải làm cho được. Vì vậy mà trên đường tu, tuy nhiên là dài, là khó, nhưng mà tụi con quyết tâm, cũng như thầy quyết tâm, thì thầy cũng có thể đạt được phần nào để thỏa mãn cái sở nguyện của mình. Vậy thì tụi con cũng phải theo gương của thầy, không tu thì thôi, đã tu thì phải tu cho có kết quả. Vì muốn tu cho có kết quả thì mọi cái chuyện thế gian, những chuyện thường của huynh đệ đừng có bị quan trọng rồi nó lôi dẫn, nó bỏ quên mất những cái gốc của mình muốn làm, muốn đạt được. Trên đường tu phải gan, phải cố gắng, phải quyết tâm, đừng có cái lừng chừng. Tụi con thấy bao nhiêu người tu, nhưng mà cái người chú tâm tiến tới cái mục đích cuối cùng đó thì rất là hiếm. Bởi vì cái đó là cái mà phải dành cho những ai có ý chí, có nghị lực. Vậy tụi con đã một đời bỏ hết thế gian vào đạo thì phải làm sao dồn hết tâm lực để tiến lên cho tới cái chỗ mà mình đã định. Như vậy thì cái đời tu nó không phí, mà lại còn đáng làm gương mẫu cho người sau, và có phương tiện để hướng dẫn cho người sau nữa. Đó là cái điều thiết yếu. Thì tất cả cố gắng tu, có tu thì có tiếng, có tu thì sẽ đạt được kết quả, không nghi ngờ. Chỉ không có cố gắng tu, không có cố gắng nỗ lực, cho nên thầy thường nói một câu, thầy nói rằng hồi xưa tới giờ người ta hay nói đời của mình là đời mạt pháp, phải không? Mạt pháp thì tu không được gì hết, nhưng không phải vậy đâu. Thầy nói mạt pháp hay là chánh pháp gốc ở con người. Thời Đức Phật là thời chánh pháp đó, mà cũng có nhiều người cũng thối tâm, cũng hoàn tục vậy. Thời mình nó là thời Phật mạt pháp vì xa Phật, nhưng mà nếu mình quyết tâm thì trên đường tu mình cũng không có thối chuyển, cũng đạt được kết quả. Thì tin quả quyết như vậy, cho nên không gì nói mình sanh đời mạt pháp rồi thả trôi. Cái đó là cái hiểu lầm. Vì vậy mà tất cả tụi con đừng có chán nản, đừng có sợ đời mạt pháp, mà chúng ta phải quyết tâm cố gắng tu. Càng cố gắng thì càng tiến lên. Một ngày nào đó tụi con sẽ cười rằng đời mạt pháp mà mình không mạt pháp. Được như vậy đó mới là xứng đáng. Hôm nay thầy có ít lời nhắc nhở tụi con, để tụi con cố gắng tiến tu, đừng bao giờ thoái chuyển. Đó là cái lời mong ước của thầy cho tất cả nghĩ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin cố gắng y theo lời dạy của thầy. Trước tiên là để đền đáp ơn thầy đã lao tâm lao sức với chúng con hơn 30 năm. Giờ đây chúng con cũng biết thầy đã trên 80 tuổi mà vẫn phải nhọc nhằn với chúng con, thì đó quả là chúng con rất bất hiếu. Cho nên dù thầy ít vào thăm hoặc là thầy không nhớ chúng con cũng vẫn một lòng y theo lời dạy của thầy, không dám suy xuyển và càng lúc càng cố gắng nhiều hơn để không cô phụ lòng từ mẫn của thầy. Giờ đây chúng con xin đê đầu đảnh lễ cúng dường và chúc thọ năm mới, ngưỡng mong thầy từ bi chứng minh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay về đây thăm tụi con thì trước hết là để biết cái số ni chúng đang tu ở đây là bao nhiêu. Kế đó thì hỏi thăm tụi con, cả trăm chúng như vậy mà tụi con có thiếu hụt không, no đủ không? Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba nữa là tụi con ở đây đông đảo như vậy mà sự tu hành có tiến được chút ít nào không? Đó là ba điểm thầy cần tụi con phải nói cho biết rõ. Rồi thầy sẽ nhắc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cũng gặp thầy về số chúng thì như con đã trình thầy và hiện diện bây giờ là 100 chúng, nhưng mà trong đó có người bị lớn tuổi rất nhiều bác, và cái thầy người đó đợi họ đây để họ đến được và mâu ni. Thì sau khi mà được những bàn trước thì quý vị sẽ trở về miền Bắc. Và còn cái vấn đề mà cơm gạo thì thật sự chúng con tuy là thầy là thất, thầy không có tiền đưa tới, nhưng mà chúng con cũng nhờ ơn đức của thầy che chở. Thành ra chúng con cũng không có, chúng con cũng tạm đủ được thầy. Và nhưng mà còn có những cái chuyện mà xây cất mà còn chưa có thì chúng con đi tạm thời sẽ giải quyết sau. Riêng vấn đề là tu học thì thật sự ở trong chúng thì đa số chúng con là chúng nhỏ, cho nên các em có nhiều nó cũng còn có những cái kém khuyết và chưa có những rõ ràng con đường mình đi, hoặc là có nhận thức được nhưng mà chưa sống được. Nhưng mà con số chúng lớn và cũng có những vị đã có sống được chút ít. Riêng con thì sau khi được thầy cho phép nhập thất ba xá trên chức năm, con cũng nguyện với lòng là sẽ cố gắng tu hành để không cô phụ thân thầy. Và thật sự con cũng có sống được trong chủ của mình chứ tỉnh. Và cho đến ngày hôm nay con cũng còn giữ được niềm vui trong các học trò, và con xin kính trình với thầy. Giờ lễ chưa hay là ngồi xuống thì nói chuyện, cho đến nói chuyện lâu mà bắt được quỳ hoài. Về đây nhìn qua cái khung cảnh thì thấy tụi con cũng có những bước tiến rồi. Ở trong nội tâm của mỗi ni chúng thầy chưa thấy rõ, nhưng bây giờ thầy nhắc chung cho tất cả những người tu cũ và những người mới tu, tất cả tụi con đủ phước đủ duyên mới đến được thiền viện yên ổn tu hành. Tuy rằng ở đây không có làm cái gì được bao nhiêu tiền, mà chỉ nhờ Phật tử thương ủng hộ thì mọi cái cuộc sống của tụi con cũng tạm yên. Như vậy thì người tu cốt làm sao cho chung quanh mình đừng có những cái phiền toái, chỉ một bề yên ổn tu hành. Tất cả trong cái ban lãnh đạo ở đây lo cho tụi con được yên ổn tu hành thì tụi con còn cái gì nữa? Phải chí tâm cương quyết tu cho đến nơi đến chốn. Tụi con là những người còn trẻ và những người cũng bậc trung rồi. Khi quyết tâm tu thì tụi con đã chọn một con đường rất kỹ rồi mới đi. Vì nói tới tu thì tụi con nhớ tới cạo đầu, mặc áo nhuộm. Ngang đó thì tụi con còn cái tư cách của người thế tục nữa không? Không còn, chỉ là cái người gì? Người xuất thế. Hai chữ xuất thế tụi con biết làm sao không? Xuất là ra, thế là thế tục. Mình ra khỏi cái vòng của thế tục. Mà đã ra khỏi vòng thế tục mà ai đó có cái niệm muốn trở lại thì như cái gì? Thường trong luật cũng hay nhắc đó, giống như người nhổ nước miếng dưới đất rồi muốn liếm lại vậy, nhục nhã không biết bao nhiêu, thấy không? Bởi vì tụi con nhớ đã là cái người xuất thế thì phải làm cho tròn bổn phận của mình. Người giỏi, người hay thì người ta tu 10 năm, 20 năm mà ta tỉnh ngộ. Còn mình dở, mình chậm thì 30 năm, 40 năm cho tới già cũng được nữa. Đã đi thì phải đi cho đến nơi đến chốn, chứ đừng có nay thì nghĩ cái này, mai thì nghĩ cái kia, rồi cứ lừng chừng ở trong lòng, tu không có tới đâu, thì rồi lủi đuổi tới già, uổng một đời vô ích. Tụi con phải thấy, được làm người đã là quý rồi, mà được đi tu xuất gia, đó lại càng quý hơn. Mình ở trong một cái vị trí rất là đáng quý, đáng trọng, mà mình không chịu giữ, mình lại thối lui thì đó là làm trò cười cho người đời. Bởi vậy cho nên đã đi tu thì tụi con phải cố gắng tu sao cho đến nơi đến chốn, dù cho đứa nào tối tâm mấy cũng nỗ lực tu, tuy rằng học hành thua người ta nhưng mà mình tu cho hay, tu cho bền, rồi cũng có ngày đạo đức của mình không kém ai. Chứ đừng có nghĩ rằng huynh kia học giỏi, lanh trí, tu mau, còn tôi chậm lục quá, thôi kệ tôi tha rề, thấy không? Thì tuy chậm lục hơn người ta, nhưng mà tụi con quyết tâm tu rồi cũng bằng, chứ không có thua. Ở đây trọng đạo đức, chứ không phải trọng cái học giỏi. Đạo đức cao thì người đó là cái người quý. Bởi vậy nên tất cả tụi con kể từ đây về sau, tụi con ráng nỗ lực, bởi vì cái thời khó khăn mình đi tu được cũng là một việc rất là khó. Bây giờ được ngồi an toàn ở trong thiền viện, mọi việc quý ban lãnh đạo người ta lo hết, mình chỉ công chuyện tu với học thôi mà không làm cho tròn thì đó là rất dở. Cho nên từ đây tụi con phải nghĩ rằng mình là đại phúc đại duyên, cho nên trong cái thời mạt pháp mà được ngồi yên tu hành, đó là cái phúc duyên lớn. Đừng xem thường cái phúc duyên đó mà phải nỗ lực tu cho làm sao trong đời này chưa chứng quả nhưng mình cũng sáng được đạo lý, để còn tái sanh thì mình là cái người học ít biết nhiều, thấu rõ được đạo lý hơn. Chứ đừng có thả trôi rồi tự mặc cảm rồi không có cố gắng thì cái đó là cái không tốt. Bởi vì trên đường đời tất cả mọi người đi đường thì có kẻ đi trước người đi sau, có kẻ đi nhanh người đi chậm, chứ không phải người nào đi cũng như người nào. Thì chúng ta tu cũng vậy, trong bạn bè huynh đệ thì cũng có người giỏi người dở. Những người giỏi đi trước, người dở theo sau, miễn là lập chí cho vững, quyết tâm cho mạnh thì rồi cũng bằng nhau chứ không thua. Bởi vì đừng có cảm thấy mình thua rồi chán nản, cái đó là một cái bệnh không tốt. Tất cả tụi con đầy đủ phước, đầy đủ duyên, đầy đủ cái công đức, cho nên mới đến được trong thiền viện. Trên thì có quý thầy đã lo cho, dưới thì có huynh đệ đồng tu, thì đó là cái chuyện hy hữu để tụi con tu tiến. Từ đây về sau tụi con nhớ rằng mình là người nhiều phước duyên chứ không phải người vô phước. Đang tu đang tiến đừng có một cái niệm nào để cho nó dừng hay nó thối thất. Đó, như vậy thì mới xứng đáng một ni ở trong cái thiền viện của ni chúng. Chứ còn không thì người ta tiến, ta đi tuốt tới đâu, còn mình cứ lọt tọt hay sao. Nhiều khi mỏi mệt thì mà bẹt nó đó, thì không biết bao giờ mà theo kịp người ta. Mà chẳng những không theo kịp rồi lạc loài nữa, ta bị ta bỏ sót. Nên phải nỗ lực, đứa nào cũng nghĩ, biết rằng mình đang cố gắng vươn lên, rồi có bệnh hoạn, cũng đừng buồn, đừng tủi. Bệnh mà mình biết tu thì cũng vẫn là tu được. Thí dụ khi nào khỏe mạnh thì học bài, làm công tác, khi nào bệnh thì nằm lại tu. Tụi con tu làm sao? Nếu bệnh thì đâu có gì khó. Phật nói thân này là vô thường, thấy không? Như vậy thì khi khỏe, khi đau đó là cái chuyện thường. Như khỏe thì mình làm công tác lo việc chúng, còn đau thì mình nằm đây để quán các pháp là vô thường, các pháp duyên hợp là hư giả, không có cái gì thiệt hết, không có mê lầm. Còn nếu tụi con gan nữa thì cảm cảm cứ việc ngồi thiền riết nữa hết. Như xưa ông đó, năm nay là 81, Tết ngày 82 rồi, mà khi xưa ông ở trong thất 2 năm chưa tốn một viên thuốc cảm. Tại sao? Già là trở trời trở gió đều là bệnh, mà không bệnh là tại cái gì? Tại sao ông đi bộ với ông sư ông ngồi thiền, chiều bữa nào trở trời hắt hơi 2-3 cái sổ mũi, sổ mũi sư ông cứ chùi mũi tới giờ ngồi thiền cái cũng kéo chân ngồi thiền. Một giờ đầu thì nước mũi nó còn chảy, tới giờ thứ hai cái nó khô từ từ, hết giờ cái ra cái hết bệnh. Như vậy đó, chứ đâu có phải hắt hơi 3-4 cái muốn trùm mền. Cái đó là cái đau ít thành đau nhiều đó, nhớ vậy đó. Nên mình phải gan dạ, bệnh cứ ráng tu, tu rồi hết bệnh. Cho nên đứa nào mà có hắt hơi, có sổ mũi, thì cứ đem khăn mũi lên, bỏ đó, ngồi thiền cứ ngồi, chứ đừng cứ nói bữa nay sổ mũi mà không ngồi thiền, cái đó là cái bệnh đó. Ở đây có ai ưa nói vậy không? Có không? Có số nhiều hay số ít? Chà, cái đó là cái dở đó. Chứ ông già mà còn không có nể, tuổi già sức yếu vẫn cương quyết ngồi, nhờ ngồi như vậy mà không bệnh. Chứ còn 2 năm mà không cảm không phải là chuyện thường, mà chứ ông đã làm được. Thì tụi con còn trẻ, nếu quyết tâm thì cũng làm được chứ gì. Trẻ còn mạnh, còn đủ sức, đủ nghị lực, phải ráng tập tu. Đừng có bao giờ có những cái niệm nghĩ rằng thôi bệnh để nằm nghỉ cho khỏe, nằm đó là bệnh thêm. Cho nên hơi yếu, hơi cảm thì cố gắng ngồi, ngồi rồi nó sẽ hết. Như vậy thì tụi con vượt qua những cái khó khăn của bệnh hoạn, vượt qua mọi cái trở ngại ở bên ngoài, thì đó là tụi con tu tiến, sẽ tiến tới nơi, tới chốn, xứng đáng là một người ni chúng ở trong thiền viện Huệ Chiếu ngàn. Ít ra 5 năm, 10 năm nữa, cũng có 5-10 đứa rất là hay, rất là tốt, được nhiều người người ta quý trọng. Đó là sư ông trông cậy như vậy. Vậy thì tất cả tụi con nhớ cố gắng tu, đừng thả lỏng, uổng đi một đời. Cố gắng rồi tụi con sẽ hay, tụi con sẽ tốt, chứ không bao giờ thua thiệt ai. Đó là sự trông đợi của sư ông. Thôi ít lời nhắc nhở tụi con. Sư Thích Ca Mâu Ni, cung kính ngưỡng bạch thầy, hôm nay chúng con có duyên sự xin đầu thành lãnh lễ tác bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, cung kính ngưỡng bạch thầy, hôm nay thầy đi thăm các thiền viện. Giờ này thầy về thiền viện phổ chiếu chúng con rất vui mừng. Trong thời gian 2 năm thầy vắng bóng, thầy nhập thất để thầy khám phá ra ông chủ, rồi thầy hướng dẫn dạy bảo chúng con theo đó tu hành. Hôm nay thầy về đây, chúng con thấy cái công ơn cao cả như trời cao biển cả của thầy đối với chúng con. Chúng con không biết lấy gì đền đáp công ơn ấy. Chúng con nguyện cố gắng nỗ lực tu hành để đền đáp công ơn trong muôn một của thầy, và đồng thời chúng con ngưỡng mong thầy từ bi ban cho chúng con những lời pháp nhủ để chúng con làm hành trang trên bước đường hành đạo tu hành. Ngưỡng mong thầy từ bi hoan hỷ chứng minh và hứa thả cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tất cả tụi con ngồi xuống đây rồi thầy nói. Năm thầy nghỉ ở đây được bao nhiêu chúng? Năm thầy nghỉ rồi. Bây giờ lên 75. Thì như vậy để thấy rằng tuy thời gian thầy không có trực tiếp hướng dẫn chỉ dạy tụi con, mà tụi con cũng vẫn nuôi chúng, thâu chúng, càng ngày càng tăng chứ không có giảm. Thì đó là cái phước duyên tốt. Tất cả tụi con đều cố gắng làm cho nó tiến thêm. Như vậy thì trên con đường tu, dù thầy có trực tiếp hay gián tiếp, thì tụi con cũng vẫn ấm no, vẫn vui vẻ tu hành. Thì đó là cái tốt. Thì từ hôm mà có cái đường lối tu mới, trước đây có biết tu không? Mấy đứa nhỏ tu có đứa nào thấy cái gì lạ không? Có gì trở ngại không? Nói thì nghe đi. Không có trở ngại. Mà tu được không? Được, được sao? Nói nghe coi. Nhớ thì vui mà quên thì phiền não. Nhưng mà trong cái hướng tu nó không phải vậy con. Hướng tu là nè, những cái gì dạy tụi con lúc ngồi thiền rồi đó. Đi đứng nằm ngồi phải làm sao? Đứa nào đại diện nói cho rành rẽ đó, để thấy rằng tụi con có học kỹ thì sao? Đại diện nói cho rõ nghe coi. Hai đứa sao? Nếu mà đi đứng nằm ngồi tụi con đều biết rằng đi là có chân tâm ha. Rồi nói đến gì cũng biết như vậy hết, thì đó mới là cái bước đầu thôi. Bước đầu nhắc cho mình nhớ ở sáu căn có sẵn trên tâm, chứ khỏi tìm kiếm ở đâu. Rồi bước thứ hai sao biết không? Thì đi đứng nằm ngồi nhớ chân tâm hiện tiền. Đó là chặng thứ hai. Rồi chặng thứ sao, thứ ba biết không? Thành ra chặng thứ ba thì biết rằng tụi con chưa có dùng tới, nhưng mà đời xưa ông nói trước, bởi vì 1-2 năm cho mới thăm lần, nên rồi phải nói trước cho tụi con biết. Cái chặng thứ ba là chân tâm là gì? Là thường biết rõ ràng mà không có niệm, thấy không? Thường biết rõ ràng mà không có niệm. Không niệm thì sao? Không niệm thì thênh thang còn mãi. Nhớ vậy. Thành ra chặng thứ ba tụi con chưa thực hành được, nhưng mà nhắc cho tụi con nhớ, mình tu là cốt đi tới giải thoát sanh tử. Như vậy mà giải thoát sanh tử từ cái nào mà giải thoát mới được biết không? Từ chân tâm. Sở dĩ mình ngày nay trầm luân sanh tử là chạy theo vọng tâm. Vọng tâm nó sanh ra những cái chứng bệnh buồn, thương, giận, ghét đủ thứ đó. Cho nên rồi chết cái nó đi theo cái nghiệp đó mà trầm luân sanh tử. Bây giờ mình muốn ra khỏi sanh tử thì phải nhớ chân tâm, sống với chân tâm. Cho nên bước đầu sao ông dạy tụi con tất cả quy hướng về chân tâm, phải không? Đi đứng nằm ngồi gì nhớ chân tâm, biết chân tâm, đó là cái bước đầu để tụi con có một con đường chắc chắn, không có sợ lạc lầm đâu hết. Mình đi về chân tâm của mình mà là cái gì, phải không? Đó là cái bước đầu. Nhưng mà qua bước thứ hai thì để cho tụi con luôn luôn nhớ chân tâm hiện tiền. Khi đi, khi đứng, khi ngồi thiền, luôn luôn chân tâm hiện tiền. Thì đó là cái chân tâm nó đầy đủ ở trước mắt mình bằng ngôn ngữ. Chân tâm hiện tiền thì nói đi nói lại. Rồi qua chặng thứ ba là tụi con biết chân tâm, tức là biết thấu cái nghĩa lý của chân tâm. Chân tâm là thường biết rõ ràng, mà thường biết rõ ràng bằng cách không có niệm, thấy không? Không có niệm khởi. Mà khi hết không còn niệm khởi nữa thì kết quả là sao? Kết quả là thênh thang, phải không? Vô niệm đó. Tới vô niệm thì tâm thênh thang. Thênh thang là sao? Là búa khắp bầu trời, phải không? Búa khắp hư không. Mà tâm của khắp hư không, tâm đó nó có tướng mạo không? Nó không tướng mạo, cho nên nó không có già, không có chết. Mà không già chết thì gọi là gì? Giải thoát sinh tử. Đó. Thì trên con đường giải thoát, mình đi từng bước, những bước đầu thì nó hơi thô, nhưng mà càng những bước chót thì càng vi tế cho tới không còn một niệm. Tới không còn một niệm thì bước qua cái chỗ tâm thênh thang. Như vậy thì tụi con nghe sư ông dạy, biết đường lối tu, giả sử một năm sư ông xuống thăm lần cũng được. Tại sao vậy? Bởi vì tu, chứ chẳng lẽ hai ba tháng lại hỏi tụi con đâu có tiến bao nhiêu, phải không? Chừng một năm xuống thăm mà tụi con tu tiến thế nào trình sao ông biết. Để sao ông vui rằng con đường tu hướng dẫn chỉ dạy tụi con có thực hành. Chứ còn ít bớt lại thì cũng chỉ thăm thôi, không có gì hay. Thì như vậy tụi con, nếu một năm xong về một lần, thì tụi con phải trình bày, có khi phải kêu từng đứa nữa. Vậy đó thì tụi con mới ráng chứ, để rồi ý lại vào mấy người nào giỏi, còn mình dở chắc sao không kêu, không phải kêu từng đứa, hỏi sự tu hành có ra sao. Như vậy đó, sư ông mới là khuyến khích tụi con tu, chứ còn nói sơ sơ qua rồi về mất tiêu thì tụi con không biết đâu mà tiến. Bây giờ nói rõ cho tụi con biết rồi, thì mai kia sư ông về hỏi, như nào tu hay tu dở, sư ông biết rõ để khuyến khích tụi con tu cho đều, tu cho đồng đều với nhau, thì như vậy nó mới có lợi ích chung. Làm sao mà tất cả tụi con đứa nào về xong hỏi đều thấy tu hay hết ấy, thì cái đó là mấy cái tốt. Chứ còn đứa thì tu được, đứa tu không được thì chưa tốt, phải không? Vì vậy mà trong huynh đệ thấy ai tu lôi thôi khuyến khích nhắc nhở, đợi gì có sư ông về mới nhắc, huynh đệ nhắc với nhau, thì sư ông chỉ đưa cái đường lối ra cho tụi con rồi đi, tụi con đi. Chỉ đường mà tụi con không đi thì cũng như không. Đi rồi thì đứa đi trước nhiều, đứa đi sau, để rồi cùng đi với nhau, đi cho tới nơi, tới chốn. Khi xong về thì tụi con đang đi tới chặng nào kể xong nghe, xong vui. Đó là cái nhắc nhở, hướng dẫn, chỉ dạy trên con đường tu thực tế hơn. Chứ lâu nay xong nói lý thuyết không à, mà không có hỏi tụi con tu tới đâu, tu ra sao. Bây giờ sao ông không lý thuyết nữa mà thực hành, tới hỏi mỗi đứa thực hành tới đâu, kết quả ra sao, nói cho sư ông nghe, sư ông mừng, chỗ nào sai sót thì ông sửa, thì đâu có cần mỗi tháng, phải không? Mỗi tháng tụi con đi đâu được mấy bước, cho nên một năm. Vì sao ông già lâu lâu mới đi, chứ đi hoài mệt lắm. Một năm về thăm tụi con một lần, một lần nó kỹ, hỏi từng đứa, nó ráng cố gắng tu, làm sao mà sư ông về đứa nào cũng hân hoan tu hành tiến bộ đó, thì cái đó là cái sư ông vui nhất. Thôi ít lời nhắc nhở tụi con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trên là được thầy từ bi dạy bảo đường rõ, rõ cái đường lối cho chúng con rồi, chúng con xin y giáo phụng hành và cố gắng nỗ lực tu để khỏi cô phụ công ơn giáo dưỡng của thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con xin đây đầu đảnh lễ và cuối năm cũng thầy ông về cho chúng con kính chúc thầy sống lâu trăm tuổi và sức khỏe để làm bóng cây che mát cho chúng con. Chúng con nương theo bóng cây của thầy để tự yến tu trên con đường giải thoát giác ngộ. Kính mong thầy từ bi chứng minh cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay tôi về đây thăm lại cái thiền viện Hiện Quang ngày xưa tôi đặt nó lấy cái hiệu Hiện Quang là cái tên của một thiền sư sống kham khổ trên núi Ban Đầu ở miền Bắc. Bởi vì tôi đã nhìn thấy cái khung cảnh này nó xa xôi, đồng thời cũng là một nơi gọi là hiu quạnh, nên là tôi đặt cái Hiện Quang. Tôi nghĩ rằng ai về đây là những người chịu khó, chịu cực lắm mới là chịu nổi. Nên rồi từ đó tới giờ chưa có người nào để ra gánh vác cái việc này. Hôm nay tất cả huynh đệ ở đây phát tâm về để lo, thì tôi thấy cái đó cũng là cái tốt. Bởi vì tôi hứa nhận với người cúng dường chỉ có một cái chùa nhỏ xíu thôi, và đất chung quanh cũng khô khan không có gì hết. Mà giờ về thì thấy có nhà cửa tương đối cũng là sung túc. Như vậy thì mới biết rằng giai đoạn đầu tất cả mấy chú đều nỗ lực sửa sang, lo lắng, săn sóc để làm cho chung quanh được tốt, được sạch. Thì đó là cái rất tốt. Bởi vì chúng ta tu, nếu mình ra được nhận một cái chùa khang trang đẹp đẽ ở thành phố hay gì đó, thì cái đó thấy như là dễ, nhưng mà rất khó. Tại vì người ta làm sẵn, mình ở thì họ bắt mình phải theo cái hướng của họ. Còn ở đây là cái chỗ quạnh hiu mà lại khô khan nữa, thì mấy chú về đây làm được thì cái đó là làm đúng theo cái tinh thần của thiền viện. Mình từ cái con số không mà tạo thành có trong cái khó khăn cực khổ mà người thiền sinh không nản không chán, cố gắng làm cho thành tựu, thì đó mới thấy là cái công phu của mình. Bởi vì người tu, nhất là tu thiền, cả một vấn đề khó khăn, ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ nó đã tao chân lắm mà mình cũng vẫn làm được, thì những chuyện làm chung quanh này cũng là chuyện nhọc nhằn, thì chắc rằng mình cũng không có sợ, không có nản. Do đó nên hôm nay về thấy mấy chú làm được tốt đẹp, tôi cũng rất mừng, để khỏi có mang tiếng tôi lãnh mà không làm gì. Ngày nay nó có hữu ích thực sự, thì người chủ cúng cái miếng đất này và cái chùa nhỏ đó, chắc họ gặp họ cũng vui vẻ. Đó là tròn bổn phận của tôi, do mấy chú cố gắng làm, chứ tôi không có làm gì. Vì vậy mà hôm nay tôi về đây để thăm cho biết cái công tác mấy chú tiến tới đâu, và việc làm có trở ngại gì không, để rồi có cái gì thì chúng tôi cố gắng giúp đỡ để cho mấy chú làm cho thành công. Nghĩa là cái khó của mình từ cái số không mà thành có, cũng như từ cái chỗ rất đơn sơ mà mình làm thành một nơi trang nghiêm, tu hành đông đảo, thì cái đó cũng là cái khó từ buổi ban sơ. Khó mà làm được mới thấy cái ý chí của mình, chứ còn cái gì cũng dễ hết thì mình riết rồi trở thành yếu đuối. Nên cái người tu không sợ khó, mà người tu cũng không có sợ cực. Mình khó cực là cái công quả đó nó giúp cho cái đạo lực mình mạnh thêm. Cho nên khuyên tất cả những vị ở đây đều nỗ lực để mà chung lo nhau, kẻ làm việc này, người lo việc nọ, chung lo để thành tựu. Ngày nào đó tôi trở lại thăm sẽ tốt đẹp hơn bây giờ nữa, được như vậy là tốt. Và chung quanh đây hồi xưa ít có nhà, bây giờ từ từ thấy nhà cửa cũng đông, mà nhà cửa đông tức là dân chúng ở đây, khiến cho họ biết được Phật pháp là nhờ cái thiền viện này. Vì vậy cho nên mấy chú đừng nản lòng khi mà chỗ của mình nó khô quạnh quá, mà phải nỗ lực làm, biết đâu ngày đó nào đó nó sẽ sung túc, Tôi nhớ ngày xưa Thường Chiếu tôi lãnh cũng vậy, cũng là một cái nhà tranh vách đất thôi, mà lần lần bây giờ được như thế đó là cũng nhờ cái công cố gắng của thầy chú mà bây giờ mới thành tựu. Như vậy chứng minh rằng không có cái gì buổi ban sơ mà nó sẵn tốt đẹp. Chúng ta có nỗ lực, có cố gắng thì từ xấu thành tốt, từ dở thành hay. Để nên mong rằng ở đây chư tăng cố gắng vừa làm công tác xây dựng, vừa là tu hành. Ở chỗ vắng tu hành nó dễ, nó thuận tiện. Cho nên quý vị trong cái khó khăn mà vừa làm vừa tu, tu cho được kết quả tốt thì đó là cái chuyện rất quý. Để hôm nay tôi về thăm, mong tất cả đều cố gắng để làm thành tựu cái công tác lớn lao này. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Sư ông đã ban những lời chỉ dạy toàn thể chúng con xin y giáo phụng hành, và chúng con cũng xin cúng kính chúc sư ông pháp thể tinh an, tuệ đăng thường chiếu và sống lâu để dìu dắt chúng con và tất cả chúng sanh trên bước đường tu tu học đến ngày viên mãn. Và giờ này chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni.